Túy Kinh hoa viên sô cô la ngọt ngào. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ màng một thoáng, ta hít sâu một hơi, khẽ nói, chàng còn nhớ giấc mộng đó không? Không biết vì sao, ta luôn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cảnh tượng trong mộng sẽ còn tái diễn. Tạ Trọng Lâu im lặng thật lâu, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Ngay khi ta nghĩ rằng hắn sẽ phủ nhận suy đoán của ta, hắn lại đột nhiên ôm chặt ta vào lòng. Chiêu chiêu, giọng hắn gần như run rẩy. Đó thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Đầu ngón tay ấm áp của hắn lướt dọc theo eo ta, dừng lại bên má ta. Tạ Trọng Lâu có một đôi tay rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Vì luyện võ quanh năm nên lòng bàn tay có vết chai mỏng, nhưng vẫn toát lên vẻ mảnh mai mạnh mẽ. Hắn vuốt ve khuôn mặt ta, vén những sợi tóc lòa xòa bên thái dương ra sau tai, khiến ta hơi ngẩng đầu lên. Nhìn vào mắt hắn, ánh trăng trong mắt hắn nứt ra một khe hở, để lộ ra nỗi đau sâu kín, giấu kín phía sau. Cổ họng ta như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, đột nhiên không thể thốt ra một lời. Trên đường đến Bạch Hạc Đình, ta luôn mơ một giấc mơ chập chờn. Cảnh trong mơ giống hệt như những gì nàng đã kể với ta hôm đó. Nhưng Chiêu Chiêu à, nàng chưa bao giờ vì một giấc mơ mà giận cá CHEM thớt với thực tại, càng không vì những chuyện chưa từng xảy ra mà bốc đồng đến gặp Thái Hậu để từ hôn. Trừ phi những chuyện này đã từng thật sự xảy ra. Tạ Trọng Lâu, người ngay cả khi lưỡi đau đờ em mờ xuyên qua vai cũng không nhíu mày, đột nhiên lại đỏ hoe mắt trước mặt ta, càng làm nổi bật nốt chu sa đỏ như sắp nhỏ máu. Chiêu Chiêu, nói cho ta biết, có lẽ vì quá đau đớn, giọng hắn thậm chí còn hơi mơ hồ, những chuyện này, những cảnh tượng trong mơ mà nàng đã kể cho ta, có phải nàng đã thật sự trải qua không? Sau khi xác nhận sự tồn tại của hồn phách Hứa Chí Viễn, trong một thời gian dài, ta không muốn nghĩ về những chuyện kiếp trước nữa. Những đau khổ đó là do ta tự chuốc lấy khi còn đang trong vòng xoáy. Nhưng giờ đây, khi Tạ Trọng Lâu đột ngột nhắc đến, ta mới bàng hoàng nhận ra, thực ra ta chưa từng quên. Ta thậm chí còn tự trách mình, trách bản thân kiếp trước không nhìn rõ sự thật, cứ mãi chấp niệm, đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, còn liên lụy đến cả nhà họ Lục. Mà giờ đây, đối mặt với câu hỏi của Tạ Trọng Lâu, ta chỉ có thể im lặng. Không khí ngưng đọng một lát, hắn nâng cằm ta lên, khẽ gọi, Chiêu Chiêu, rồi những nụ hôn nóng bỏng như mưa rào đổ xuống. Kỳ thực, trong lòng ta vẫn còn nhiều bất an và nghi vấn. Ví như dù Hứa Chí Viễn đã tạm thời biến mất, nhưng Thẩm Tú vẫn còn ở đó. Ví như họ rốt cuộc đến từ nơi nào. Ví như nếu ta và Tạ Trọng Lâu thật sự là nhân vật trong thoại bản, vậy kết cục của hai nhà Lục Tạ liệu có giống như trong giấc mơ của ta không? Nhưng tất cả đều tan biến trong nụ hôn sâu lắng và kéo dài của Tạ Trọng Lâu. Lúc này, ta không thể phân tâm nghĩ đến điều gì khác, toàn tâm toàn ý, chỉ còn lại một mình hắn. Đây là Tạ Trọng Lâu của ta, là vầng trăng rơi xuống trần gian, để ta có thể chạm tới. Cuối cùng, ta nghẹn ngào nói nhỏ, cây châm mà chàng tặng ta đã vỡ rồi, đợi ta trở về sẽ khắc một chiếc khác tặng nàng. Hắn đáp lại mơ hồ, lần này nàng đích thân dạy ta nhé. Nụ hôn này kéo dài thật lâu mới kết thúc. Hắn thở nhẹ, một lần nữa ôm lấy ta, môi áp sát bên tai ta. Chiêu Chiêu, tất cả đã qua rồi. Đã qua rồi, đừng nhớ lại những chuyện đó nữa. Đó đều không phải lỗi của nàng. Ta sẽ không để nàng gặp chuyện nữa, cũng sẽ không để Lục gia và Tạ gia gặp chuyện nữa. Chiêu Chiêu, nàng cứ ở lại kinh thành, đợi ta trở về cưới nàng. Sau đó, đến tận đêm khuya, ta Tạ Trọng Lâu mới treo cửa sổ rời đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng lưng áo đỏ của hắn gọn gàng mà kiên cường. Khi quay đầu nhìn ta, vẻ ngang tàng bất cần trong ánh mắt hơi thu lại, chuyển thành một sự sắc bén lộ rõ. Ta đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hắn, khi ấy ta vẫn chưa biết. Chuyến đi lần này của hắn là 9 phần C, H, E, T 1 phần sống. Là kết cục đã được định sẵn từ lâu. 3 ngày sau, Tạ Trọng Lâu dẫn 5.000 tinh binh từ kinh thành xuất phát, hướng về Bạch Hạc Đình. Mà ngay ngày thứ 5 sau khi hắn rời đi, Hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ sắc phong ta và Thẩm Tú làm mỹ nhân, lập tức phải nhập cung thị tẩm. Thái giám đọc xong thánh chỉ, mỉm cười hành lễ với ta. Lục mỹ nhân, mời. Ta cứng đờ tại chỗ. Huynh trưởng vội vàng đưa qua một thỏi vàng, kéo người sang một bên, nhỏ giọng hỏi han ân cần. Giọng the thế của thái giám lọt vào tai ta, ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm. Hoàng thượng quả thật đã để mắt tới Lục cô nương. Tuy thái hậu không tán thành, nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, nên cũng đành chiều theo. Còn về chuyện hôn sự với Tạ tiểu tướng quân, người trấn giữ Bạch Hạc Đình là ai chứ? Người cứ khuyên Lục cô nương hãy thu tâm lại, đừng chọc hoàng thượng Phật ý nữa. Sắc mặt ta bỗng tái nhợt. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ hoang đường đến cùng cực từ sâu thẳm trong đáy lòng nhảy lên, nổi lên mặt nước với khí thế dữ dội. Hồn phách của Hứa Chí Viễn sau khi biến mất đã đi đâu? Xe ngựa đưa ta vào cung. Trong đêm tối mịt mùng, ta và Thẩm Tú, người cũng vừa xuống xe ngựa ở đầu bên kia, nhìn nhau một cái, từ đáy mắt nàng ta, ta thấy thoáng qua một tia oán hận. Trong cung Triều Dương, vị hoàng đế trẻ tuổi mặc áo ngủ, ánh mắt lướt qua ta, dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Tú. Ánh mắt hắn phức tạp, vừa như giận vừa như oán. Cuối cùng, tất cả đều biến thành một mảng hận ý sâu đậm. Thẩm mỹ nhân, Lục mỹ nhân, hai người cứ yên tâm ở lại trong cung đi. Tạ Trọng Lâu sẽ không trở về nữa. Im lặng một lát, ta đột nhiên quát lớn. Ngươi dám sao, Hứa Chí Viễn, ngươi dám sao? Hoàng thượng là minh quân, Tạ Trọng Lâu là trung thần. Ngươi chỉ là một hồn ma vất vưởng không nơi nương tựa. Sao dám hãm hại Tạ Trọng Lâu, lại còn quay sang hãm hại thiên tử? Ngươi có biết, vận mệnh đại sở, lê dân bách tính, không phải là trò đùa hay không? Sau khi nói xong những lời này, lưng ta gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta đang đánh cược rằng trong thân xác hoàng thượng hiện giờ, chứa đựng hồn phách của Hứa Chí Viễn, và hoàng thượng cũng giống như Tạ Trọng Lâu trước đây, có thể nghe và nhìn thấy mọi thứ xảy ra bên ngoài. Cách chương